Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, tiễn xạ thánh chủ, chân long bay lên không, nóng rực như nhật, phảng phất 18 vầng mặt trời cổn động mà đến, nghiền ép ma tộc đại quân run rẩy, chỗ bắn ra nóng rực khí lưu thiêu chết một mảnh lại một mảnh ma tộc chiến binh. Bực này thanh thế quá mênh mông, đại năng đều không tránh được. Thương Long cung liên tiếp bắn ra 18 đạo tiễn mang, phong thiên tuyệt địa, thế không thể đỡ. Oanh, oanh, oanh, ở rất nhiều run rẩy dưới ánh mắt, 18 đạo tiễn mang xuất kích, một tòa tiếp một loại to lớn tinh không cự trận liên tiếp bắt đầu nổ tung. Chấn thủ đại trận ba tôn ma tộc đại năng đều bị sống sờ sờ vỡ chết. A, vô tận ma tộc chiến binh hét thảm, vô tận tinh không hóa thành một mảnh hủy diệt thời không. Vô tận tinh không khe lớn trời biết xuyên qua bao xa. 18 tôn tinh không cự trận bị triệt để phá hủy. Loại này hình ảnh quá đồ sộ. Ngóng nhìn sang, 18 cái khe lớn đi ngang qua hoàng kim thần hải bầu trời đại vũ trụ. Đây là 18 cái đường nối nứt ra rồi, thẩm thấu huyết, truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ 18 đạo hố trời bị mở ra, tinh không cự trận ở vượt qua thời điểm tao ngộ hủy diệt. Chuyện này đối với nội bộ sinh linh cũng có sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thực lực yếu kém căn bản sống không nổi, chết thảm ở trong hư không, rất nhiều chiến binh nổ tung, chết ở trong vũ trụ, hài cốt không còn, thật là khủng khiếp. Nhân tộc liên minh rất nhiều người đều đang run rẩy, hai con mắt rung động. Này 18 đạo tiễn mang phá hủy tinh không cự trận không quan trọng lắm, thế nhưng chính đang vượt qua ngàn vạn ma tộc đại quân tao ngộ tổn thất nặng nề. Là ai? Xa xa truyền ra tiếng gào thét. Có ma tộc đại năng hận muốn điên. Từ tinh không loạn lưu bên trong giết ra đến. Con người đỏ như máu một mảnh. Nếu không là hắn ngàn cân treo sợi tóc lấy ra trí bảo trấn thủ mấy vạn binh mã, sợ là hắn dẫn dắt tới được quân đội muốn tử thương quá bán. Chết ma tộc, chiến binh quá nhiều, hư không đều hạ xuống mưa máu. Đây là một loại khốc liệt khí tức cuồn cuộn ra. Thiên vương hầu, vô số nhân tộc liên minh chiến binh đều đang thét gào, hưng phấn không gì sánh được, kiên quyết không nghĩ tới sẽ là bực này kết cục. Ma tộc lần này cường tập không chỉ có không có được chỗ tốt, trái lại bị một lần trọng thương. Thiên vương hầu, ma tộc tiên phong quân đô muốn phát rồ. Từ tinh không bên trong đại trận sống sót giết ra đến đại năng điên cuồng hét lên, muốn rách cả mí mắt, trái tim đều muốn nổ tung. Đối với thiên vương hầu, ma tộc cũng không xa lạ gì. Tuy rằng thiên vương hầu ở hoàng kim thần hải không có ngang dọc qua bao lâu, thế nhưng hai chuyện lớn ma tộc suốt đời khó quên, hàng gia lão cửu cùng cực đạo đế binh bị đoạt đi, đều là ma tộc không cách nào tẩy đi sỉ nhục. Nhưng là người này dĩ nhiên lại một lần nữa trọng thương ma tộc đại quân. Ngàn vạn đại quân tổn thương cố nhiên không lớn, thế nhưng đa số đều trọng thương, trực tiếp phế bỏ ma tộc rất nhiều binh lực. A, đâm này, thiên địa tựa hồ bị bổ ra, ngập trời chùm sáng bạo phát, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Đây là một loại có thể khủng khủng bố phong mang chi khí, cuồn cuộn hư không vô tận, cuồng phách mà đến, đoạn cắt hết thảy trở ngại. Mà nương theo vợ trời màu đen bão táp lớn, thiên vương hầu, ngươi để mạng lại, tiếng giống to chấn động trên trời dưới đất, si tộc thánh chủ toàn diện thức tỉnh, lấy ra một tôn không thể nào tưởng tượng được ngội bảo. Đây là một cái cánh chim màu đen, nó quá to lớn, giống như đám mây che trời, phong mang như thiên đao. có thể chém nứt vạn đạo, ngang qua đại vũ trụ, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía Thiên Vương Hầu. Không được, là Si tộc đại chí tôn chí bảo. Đại năng đều run rẩy. Này chính là Si tộc đại danh, đỉnh đỉnh báu vật. Hiện tại bị một tôn thánh chủ nắm giữ, toàn lực nhằm vào Thiên Vương Hầu. Mà Thiên Vương Hầu hô hấp trầm trọng. Này Thường Long Cung quá mức trầm trọng. Tuy rằng đạo lăng thân thể thành thánh, nhưng là hắn toàn lực kéo động 18 dưới, đã là gần bị lực hết. Hai người các ngươi, tiến lên. Quân thần vung tay lên, hai cái khí tức cường thịnh không gì sánh được người trẻ tuổi nhanh chân đi ra, lẫn nhau gian thẩm thấu ra ánh kiếm, ẩn chứa kiếm chi áo nghĩa đại đạo. Này như là hai viên kiếm tâm đang phát sáng. Thượng cổ kiếm tông truyền nhân hét lớn một tiếng, kiếm thiên hoa cùng kiếm thiên phong cùng thời gian lấy ra hai cái tuyệt thế kiếm thai. Này chính là kiếm tông chí bảo song tâm kiếm, hiện tại bị kiếm tông hai vị xuất sắc nhất truyền nhân nắm giữ. Một khi bạo phát, vũ trụ tinh không run rẩy, hai đại kiếm chi vũ trụ trong nháy mắt thức tỉnh. Giết! Kiếm thiên hoa huynh đệ hai người gào to một tiếng, song tâm kiếm bay về phía trên không. Hai đại chí bảo hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh tiểu kiếm chi vũ trụ, có thể nứt chư thiên tinh không. Kiếm tông dù sao cũng là thượng cổ chín đại học viện một trong, bây giờ cùng Si tộc cánh chim chống lại cùng nhau, va chạm gian vũ trụ ngôi sao rì rào rơi xuống. Đáng ghét là kiếm tông song tâm kiếm. Kiếm tông dĩ nhiên có song tâm kiếm truyền nhân. Si tộc thánh chủ gào thét, cái này bất ngờ quá to lớn. Nhân tộc liên minh dĩ nhiên lại đi ra hai cái đại địch. Bất quá tiếp theo Si tộc thánh chủ hoàn toàn biến sắc, cảm giác toàn thể đều phải bị xé rách. Đây là thiên địa đại thế chấn áp mà đến. Không được, Si tộc thánh chủ tê cả da đầu. Nhìn thấy một bộ khiếp người hình ảnh, Thiên Vương Hầu lại một lần nữa kéo động Thương Long Cung. Theo dây cung chấn động, thiên địa đều theo run lên, khắp nơi ầm ầm vang vọng, phảng phất lũ bất ngờ vỡ đê. Si tộc thánh chủ bạo hống, thân thể muốn thiêu đốt, toàn lực nắm giữ cánh chim màu đen, muốn phải trở về bổ về phía Thương Long Cung tên mang kiếm thiên hoa hai huynh đệ ở phẫn hống, toàn lực nắm giữ song tâm kiếm đánh giết cánh chim màu đen. Cùng lúc đó, mông lung trong hư không, cách không thần xuất ra một cái che kín bầu trời cự trưởng. Đạo thánh bí điển, đoạt binh, giả bác quân vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Con này hư huyễn cự trưởng lập tức thức tỉnh, diễn sinh ra cực đoan quỷ dị khí lưu. Ong ong, Si tộc thánh chủ như là ăn một đống phân như thế. Hắn phát hiện nắm giữ cánh chim màu đen ở run lên, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay của hắn rời đi. Đùng, ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, giả bác quân cùng kiếm thiên hoa hai huynh đệ liên thủ khắc chế cánh chim màu đen. Thiên Vương Hầu nắm giữ Thương Long Cung cuối cùng bạo phát, một vết nứt lớn đi ngang qua 1 triệu dặm xa, bao phủ Si tộc thánh chủ. Thương Long lực lượng tiếng chấn cựu tiêu, vô tình đem Si tộc thánh chủ toàn diện nuốt hết. A, Si tộc thánh chủ hét thảm, đây chính là Thương Long Cung. Một khi thức tỉnh có vũ trụ lực lượng lan tràn, xé rách chư thiên vạn vật, há có thể là một cái thánh chủ có thể đối kháng. Chỉ có điều Si tộc rốt cuộc không phải giấy. Giả bác quân liền là lại mạnh cũng bất quá là thánh cảnh. Kiếm thiên hoa huynh đệ cũng vừa đi vào thánh cảnh. Hơn nữa khoảng cách địch thủ cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Si tộc nhanh như tia chớp cuồng bay đến 3 tôn đại năng cường giả. Lập tức phối hợp Si tộc thánh chủ nắm giữ cánh chim màu đen, toàn lực bạo phát. chống lại đánh tới Thương Long cung tên mang. Có thể ngay lúc này, Si tộc ba tôn đại năng hét thảm. Đây là một tôn thần ma giống như cái bóng cuồng sát mà lên. Thần võ hầu một tiếng giống to, thiên địa đều nứt. Ba tôn đại năng đều phải bị hống chết. Giết, lại là một tiếng bạo tiếng gào xuất hiện. Chiến tiêu khí thôn non sông, cầm đại kích tỏa ra diễm diễm thần quang, có cắt ra vũ trụ lực lượng, lập tức bổ đi tới đập về phía cánh chim màu đen. Nhân tộc liên minh năm tôn cường giả tốc độ quá nhanh, nhanh như tia chớp giết đi Si tộc ba tôn đại năng. Cánh chim màu đen bị toàn diện áp chế, cuối cùng một đạo tiễn mang phun trào mà đến, đem Si tộc thánh chủ lồng ngực xuyên thủng, đóng đinh ở trong hư không. Hết chương.